Thần bí lão công ngươi là ai? Chương 39, gặp mặt như thế. Góc truyện audio.com. Mẫn Thiên Hữu thần sắc bình tĩnh mở cửa xe đi ra, nhìn thấy Vân Hy ngây ra như phỗng còn ngồi tại chỗ, hắn gõ gõ vào cửa kính xe, cường mạnh ra lệnh xuống xe. Nói xong, hắn đã dẫn đầu hướng biệt thự đi đến. Không, không thể, Vân Hy ý thức được ý đồ của hắn, vội vàng mở cửa xe chạy. Lên đuổi theo hắn, từ phía sau nàng giữ chặt cánh tay hắn. Anh không thể đi vào, như vậy tính làm cái gì, quan hệ hắn cùng nàng trong lúc này là như thế nào mà có thể quang minh chính đại đi vào nhà nàng. Vì cái gì không thể, Mẫn Thiên Hữu không hờn giận nhíu nhíu mày, nhìn tay nhỏ bé của Vân Hy gắt gao nắm lấy ống tay áo hắn, ánh mắt hắn trở nên có chút yêu chiều, không, không được, anh đừng đi vào, tôi một mình trở về. Mẫn Thiên Hợp rốt cuộc tính toán cái gì, tối hôm qua nàng cùng hắn nhắc tới là hy vọng hắn cùng nàng trở về, nhưng là hắn vì cái gì muốn cho Mẫn Thiên Hữu đến, bọn họ là anh em, nhưng là Mẫn Thiên Hợp mới là chồng nàng a. Lăng Vân Hy, cô đừng hiểu lầm, tôi là thay anh trai đến, cô không được tự nhiên cái gì. Mẫn Thiên Hữu vừa thấy nàng một bộ dáng kích động khẩn trương thì có chút tức giận, đúng là một phụ nữ không biết tốt xấu, cho tới bây giờ không người phụ nữ nào làm cho hắn tiêu phí nhiều tâm tư như vậy, hiện tại nàng lại còn không chịu hợp tác. Mẫn Thiên Hữu trực tiếp đẩy ra bàn tay nhỏ bé mềm mại không xương của nàng, hướng tới bậc thang mà đi. Mẫn Thiên Hữu, không cho anh đi vào. Vân Hy từ phía sau đột nhiên ôm lấy, thắt lưng hắn, muốn lấy hành động này đến ngăn cản hắn, cũng không sai. Lần đầu tiên từ miệng nàng kêu ra tên của hắn, làm cho tâm hắn hung hăng rung động một chút. Vân Hy, con đã về. Ngay tại lúc Vân Hy ôm hắn, đột nhiên từ phía sau truyền đến một thanh âm quen thuộc, nàng cùng Mẫn Thiên Hữu đồng thời xoay người, liền nhìn thấy vợ chồng Lăng Chí Sa cùng Trung Mỹ Cầm cũng vừa vặn từ công ty gấp rút trở về, lại quay sang nhìn đến người đàn ông tuấn tú lịch lãm trước mắt, cả hai đồng thời ngây ngần cả người. Mà lúc này, Mẫn Thiên Hữu cùng Lăng Vân Hy tư thế ôm nhau ám muội như vậy, nàng cả kinh, vội vàng từ phía sau Mẫn Thiên Hữu lui ra, trên mặt biểu tình có chút cứng ngắc, mà một loạt phản ứng này của nàng đều bị Mẫn Thiên Hữu thu vào trong mắt. Lăng, tổng, bà Lăng, hân hạnh, tôi là Mẫn Thiên Hữu. Mẫn Thiên Hữu đứng ở tại chỗ nhìn Lăng Chí Sa bước từng bước một hướng hắn đi tới, khóe miệng hé ra một chút như có như không cười, hắn ngược lại vươn cánh tay thon dài hữu lực cử chỉ tao nhã hướng Lăng Chí Sa làm động tác bắt tay. Là, Mẫn tổng, Lăng Chí Sa sao lại không có nghe nói qua đại danh Mẫn Thiên Hữu tổng giám đốc của tập đoàn Thiên Thừa, chính là hắn trước nay chưa từng thấy qua Mẫn Thiên Hữu, cũng không từng biết người đàn ông rất xứng đôi khi đứng bên cạnh con gái mình, lại là người tài hoa vĩ đại như thế. Hâm mộ đã lâu, Lăng Chí Sa có chút ngập ngừng bắt lấy tay Mẫn Thiên Hữu, nhưng là cũng chỉ có vài giây, Mẫn Thiên Hữu liền rút tay về. À, Mẫn tổng là khách quý, thỉnh mau vào bên trong. Trung Mỹ Cầm liếc mắt một cái liền nhìn ra giá trị xa xỉ của con người này, hắn như một quý tộc cao quý, nên vội vàng nịnh nọt thỉnh Mẫn Thiên Hữu đi vào. Mẫn Thiên Hữu một bàn tay ôm lấy lưng Vân Hy, trước ánh mắt kinh ngạc của Trung Mỹ Cầm ôm nàng đi vào đại sảnh. Lăng Vân Hy không phải gả cho con trưởng Mẫn Thiên Hợp của Mẫn gia sao? Góc truyện audio.com. Như thế nào hôm nay cùng nàng trở về lại là Mẫn Thiên Hữu tài năng trong lời đồn của giới thương trường? Trung Mỹ Cầm nhìn hai bóng dáng rất xứng đôi đi phía trước, ánh mắt trở nên có chút nghi hoặc mà khẩn trương. Tiểu Hy đã trở lại, mới vừa tiến vào đại sảnh, Vân Hy liền nhìn thấy Lăng Đồng Cẩn cùng một người phụ nữ một thân quần áo màu đen bó sát người từ trên lầu đi xuống, bên người hắn là một đại mỹ nữ tóc cuộn sóng. Đây là, Tả Thiến, bạn gái anh. Lăng Đồng Cẩn ôm lấy người đẹp trong lòng đi xuống lầu, khi đến trước mặt Vân Hy, hắn cũng chú ý tới bên cạnh Vân Hy một người đàn ông khí thế cường ngạnh, hào quang không thể tả, Mẫn Thiên Hữu, cách chương.